Xin mến chào toàn bộ quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Phun Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 79 của bộ truyện Xương Giàn Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Hãy đăng ký kênh Truyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Còn may là lão hòa thượng không biết được những suy nghĩ, nhìn đâu cũng thấy xấu của hắn hiện giờ, chứ không thì ai đó đỉnh đầu sẽ xưng vụ là cái chắc. Tuy nhiên, có một nỗi khổ khác cũng không thua kém gì đỉnh đầu bị khó. Đó là hai lòng bàn chân lúc này sưng đỏ luôn rồi, chân đất mắt toét đến là khổ. Không biết đại sư ra chiều phong ấn kiểu gì mà nhục thân của hắn lại yếu nhọt. Mới làng thang ngoài đường có mấy tiếng đã sưng hết cả lên, đau buốt thì đừng hỏi. Quá đáng là ở chỗ, tới đâu xa thì phi hành một cái cho nhanh thì không, đại sư lại cứ dẫn hắn đi bộ, lòng phá lòng vòng, chắc hẳn là đang âm thầm chỉnh hắn. Người xuất ra gì đâu mà thủ đoạn tàn nhẫn quá thể là quá đáng. Nhất là cái điểm tiếp theo, làm cách công trường là hơn 3 dặm đường, áng chừng mà trở về chùa vào khoảng tầm 7-8 dặm gì đó. Đại sư còn dẫn đi đâu nữa thì hắn cũng xin quỳ. Trong bụng âm thầm thở dài, hắn đưa mắt quan sát. Trước mặt là tòa nhà 4 tầng làm trong khuôn viên cả ngàn mét vuông. Bao quanh là bức tường vây cả khoảng 2 mét với cánh cổng sắt lớn màu đỏ xì xét loang lộ. Trên cổng còn có tấm bảng hiệu, nhưng để bởi ngôn ngữ là Tây Lan, hắn vừa nhìn là đã thấy chóng mặt, mà đại sư rõ ràng là không có ý định làm phiền dịch viên. Hiện giờ tòa nhà đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, từ bên trong vọng ra khá nhiều là âm thanh. Nổi bật nhất là tiếng đàn guitar cùng với tiếng trẻ con nô đùa. Đó là trưởng nội chú. Không, chắc là cô nhi viện thì mới đúng. Thấy hắn quay sang đánh mắt dò hỏi, lão hòa thượng mỉm cười phất tay, sau đó thì vỗ vai ra hiệu hắn theo vào bằng lối cổng phụ ngay sát cánh cổng sắt hoen dị. Ngạc nhiên tiến vào thế này chứng tỏ đại sư đã vừa thi triển thủ thuật che mắt. Cao Cường liền đi sát, thuận tiện đưa mắt xem hoàn cảnh tại xung quanh. Không có gì đặc biệt, dọc theo lối vào là hai hàng chốc trồng cho nó có, cùng với sân cát khá là rộng. Hiện đang đỗ mấy chục chiếc ô tô đủ các loại, dòng từ 4 tới 7 chỗ ngồi. Nhìn cột ngôn của hai bên đủ hiểu đây là sân bóng, chắc là đám nhóc không rảnh để chơi môn này, liền cho người dân sống xung quanh gửi xe, kiếm chút sinh hoạt phí. Ngày sát tòa nhà có một sân chơi nhỏ nhỏ, xích đu, cầu trượt, đu quay, thú nhún các thứ khác kiểu, không có dấu hiệu bị hư hỏng, nhìn còn khá là sạch sẽ. Đến để xem người, chứ không phải là đến ngắm cảnh đâu. Lão hòa thượng khẽ thở dài lần nữa vỗ vai ra hiệu. Cao Cường thực sự là không hiểu đại sư bị sao mà cứ khó ở suốt thế này. Có điều đại sư tiến vào tòa nhà thì hắn phải chạy theo thôi, chứ ngốc lại là hiện hình luôn đấy. Tầng trệt của tòa nhà là hành lang rộng rãi với cầu thang đi lên tầng 2. Ngoài ra còn có hai gian phòng, một lớn một nhỏ. Gian nhỏ thì đóng cửa không xem được, gian phòng lớn bật đèn điện sáng trưng, được ngăn cách làm hai. Bên ngoài thấy xếp 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ gồm 6 chỗ ngồi. Bên trong thì Cao Cường cũng phải hòn luôn, đủ các loại mùi hương món ăn từ trong tòa xa. Cách này khác nào mà trả tấn. Không đếm xỉa ánh mắt đầy ải oán ninh tới, lão hòa thượng dừng bước tại cửa, chỉ tay ra hiệu để hắn quan sát. Cao Cường hết cách đành nhịn thở nhìn vào. Thế quái nào, bên trong lại toàn ma cù với cả hắc bằng, nguyên một đám, quần đuôi cởi trần, gã nào cũng xăm trổ kín người, hết rồng rắn đại bàng lại tới đủ kiểu là ma quỷ. Lúc này gã thì rửa rau, gã thì thái thịt, còn gã thì đánh vạch đá. Tất nhiên thì cũng không thể thiếu vài gã đang nấu đồ ăn. Nhân số vừa là tròn 10, xem đến đây là đủ rồi. Lão hòa thượng liền vỗ vai ra hiệu, rồi dẫn hắn qua hành lang đi tới đằng sau tòa nhà, nơi mà có một dãy hơn chục gian nhà cấp 4. Cao Cường nhìn qua cửa sổ thì thấy quá nửa số gian bên trong đang có người già làm ngụ. Đi hết dãy nhà cấp 4 nên tới chỗ nghỉ ngơi của nhóm xăm trộ. Đơn giản chỉ là cắm mấy cây cọc sắt nhỏ nhỏ, bên trên lập tạm lớp mái tôn, che gió che mưa hẳn là bằng mấy cuộn vải bạt dày cộp xếp gọn ở tại trên cột. Bên dưới thì cây vải tấm phản gỗ dài lên chiếc chiếu cót, bật mấy cây quạt cóc, vậy là chục gã làm ngủ ngon lành cành đào. Hẳn là phải mệt lắm. Tầng 2 thì hát hò ầm ĩ, mà mấy gã này với cả nhóm người già vẫn ngủ say sưa cứ như là chết. Lão hòa thượng một lần nữa vỗ vai ra hiệu, sau đó hai người nhanh chóng tiến lên tầng 2, cũng gồm hai gian phòng, một lớn một nhỏ giống với tầng 1. Gian phòng nhỏ thấy xếp đặt hơn chục bộ máy vi tính, hiện không có ai ở bên trong. Gian phòng lớn thì không chia ngăn như tầng 1, thay vào đó là một tấm bảng đen cùng với 30 bộ bàn ghế, loại bằng gỗ rất thường thấy ở các khu trường học. Nhiều bàn ghế nhưng lúc này chỉ có 15 đứa nhóc ngồi hát. Còn trên bục giảng là một gã quần đùi cởi trần, đứng gảy đàn guitar hát cùng đám nhóc. Bài hát họ hát là nhạc nước ngoài. Tình hình là gã này đang dạy đám nhỏ học ngoại ngữ thì phải. Cơ mà nhìn gã đẻ trần, lộ ra một đống hình xăm ma quái hung tợn, trông cứ thấy xài xài thế nào ấy. Đành rằng là đám nhóc biết thừa là xăm rồ rồi, nhưng dạy học thì cũng phải mặc cái áo cho tử tế chứ. Đằng này lại cứ khoe đống mực ở trên người, giống như là đang cổ vũ đám nhóc xăm hình vậy. Liếc sang thấy hắn cau mày khó chịu, lão hòa thượng lại phải chắp tay khẽ liệm, xong liền tóm vai hắn lôi lên tầng 3, chứ để nhìn thêm chút nữa khéo hắn lại lao vào đánh người. Khác với hai tầng phía dưới, tầng 3 và tầng 4 đều có một phòng ngủ tập thể, một phòng sách nhỏ và một phòng tắm được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại. Đếm số giường tại cả hai tầng thì đủ chỗ ngủ cho 80 đứa nhóc luôn đấy. Mỗi gian phòng ngủ đều có 15-20 đứa nhóc, phần lớn là nằm ngủ, còn vài nhóc thì ngồi đọc sách. Quan sát nãy giờ thì có thể thấy đây vốn chỉ là cô nhi viện mà thôi, còn dãy nhà cấp 4 phía dưới hẳn là mới xây nên để tiếp nhận thêm nhóm người cao tuổi. Như vậy thì cư trú tại cô nhi viện này là hơn 100 người, riêng cái tiền ăn uống hàng ngày đã đủ để nhức đầu đấy. Tóm lại sinh hoạt phí sẽ là một con số không hề nhỏ. Cơ mà sao chỉ thấy có người già, trẻ nhỏ và cả đám lưu manh xăm trổ. Cao Tường Nguy Hạc nhìn sang dò hỏi, cũng là lúc đại sư phất thầy ra hiệu. Hắn hiểu ý liền giữ im lặng, rồi cùng đại sư nhanh chân rời khỏi cô nhi viện này. Không để hắn phải sốt ruột, vừa ra đến cổng, lão hòa thượng liền lên tiếng. Nhóm săn trộ mà ngươi vừa thấy, tuổi thơ đều trải qua tại nơi đây. Cô nhi viện có những khuất tất gì, chúng là nghề hiểu hơn ai hết. Sau lần trước, chúng trở về đánh đuổi bàn quản lý cũ của cô nhi viện, sau đó cùng nhau lên phương án cải tổ lại hết thảy. Chính quyền tất nhiên là cũng không để yên cho vụ này. Nhưng sau khi chúng trình ra bằng chứng tố cáo các việc làm sai trái của ban quản lý chợ cũ, cũng như lộp lên đề án cải thiện đời sống cổ nhị viện, với sức ép từ dư luận, chính quyền phải chấp nhận để thử nghiệm. Dưới sự giám sát chặt chẽ, chỉ sau nửa năm đã thấy rõ hiệu quả. Chúng chính thức trở thành ban quản lý mới, và cổ nhị viện không cần nhận hay là phải xin tài trợ từ bên ngoài nữa. Quan trọng hơn hết là chúng đang hướng đám trẻ ở đây quen dần với lối sống tự lập. Kiên nhẫn lắng nghe cho xong, đại sư vừa dứt lời, Cao Cường cười khổ nói. Phận biết chuyện gì đều có thể xảy ra, nhưng ta thấy vài người trong số bọn họ là thành viên hắc bang, hàng xịn giá xịn. Thú thật là ta dù không muốn nghĩ xấu cũng có lòng làm được. Căn bản thì trẻ con thường học theo những người ở gần gũi, ngài hiểu ý ta chứ. Mệnh là do trời định. Lão hòa thượng chắp tay khẽ liệm một câu, xong liền bước đi. Đại sư nói thế thì khác gì sống chết mặc bay. Cao Cường nghe mà thiếu chút nữa lăn đùng ngã ngựa. Có điều đại sư còn chưa giải thích đi đà làm sao ta. Cao Cường vội co cẳng đuổi theo, thẳng thừng dò hỏi. Thế đại sư, ngài dẫn ta đi vòng vòng với mục đích gì chứ? Lão hòa thượng ngước nhìn lên bầu trời, mỉm cười rồi nói. Bản thân ngươi thừa hiểu rằng có những thứ tưởng chừng hết sức là tồi tệ, tuy nhiên đã ẩn chứa đằng sau nó lại là một mục đích vô cùng là cao cả. Bần tăng công nhận thế gian là tồn tại muôn vàn u ám, nhưng khi nhìn lên bầu trời tối tăm, đập vào mắt ngươi sẽ là thứ gì đây? Là những ngôi sao lấp lánh. Cao Cường ngước mắt nhìn lên, buột miệng trả lời. Bởi vì ngươi muốn nhìn thấy chúng. Lão hòa thượng khẽ gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói. Sở dĩ ngươi chưa đánh tan được tà tâm, cái này là vì ngươi luôn chỉ chú ý đến những điều xấu xa nhất. Đừng quên, đôi mắt và tâm hồn là do chính bản thân ngươi làm chủ. Nếu như ngươi muốn, và bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp đang diễn ra. Nói thật là đại sư lấy bầu trời đêm làm ví dụ có hơi kiểu cưỡng cử đoạt lý. Một đám mây cũng không có, trăng thì ở mãi đâu, không nhìn sao thì ngắm oxy à. Có điều cũng không ảnh hưởng gì. Quan trọng là Cao Cường đã nghe ra biện pháp đánh tan đi di chứng. Việc này chắc sẽ cần bỏ ra một thời gian khá là dài. Ta đã biết phải làm như thế nào rồi. Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại, rồi nghiêm túc hỏi. Nhưng mà mục đích của đại sư hẳn không chỉ là có vậy. Ta đã sẵn sàng nghe đây. Xem ra người cũng không quá ngốc. Lão hòa thượng hài lòng khẽ mỉm cười và nói, bản tăng có mục đích mở rộng thế giới quan, giúp cho người có cái nhìn đa chiều. Hay nghe dễ hiểu hơn thì là ấp ủ hy vọng khi người phán xét một ai đó sẽ luôn khách quan và công bằng. Bản tăng dám chắc người có cái thói quen đánh tàn hồn phách địch nhân, một việc tưởng chừng quá đỗi là bình thường tại tu hành giới, nhưng thực tế đó là hành động hết sức ích kỷ, khiến cho nguyên tắc vận hành của thế gian không ngừng bị phá hư cũng như là đứt đoạn. Stop! Cao Cường bực mình cắt ngang. Này, đại sư đừng thấy ta ít học mà tính lừa gạt nha. Ta đánh tan hồn phách mấy kẻ ác nhân đó thôi, ngài đâu cần phải làm quá như vậy. Hắn cái này tu sĩ Nguyên Anh còn chưa đạt tới, dây nhũi vẫn là như thường, vậy mà kêu hắn phá hư với cả đứt đoạn nguyên tắc vận hành của thế gian, nói đùa cái gì thế? Người xuất gia chém gió là không tốt. Cao Cường vừa nói vừa giơ ngón trỏ nắc quả nắc này. Chỉ một nốt nhạc, Cao Cường làm việc gì ở dưới đất, đỉnh đầu đếm không xuể cục u. Bản tăng cần phải nói dối ư? Lão hòa thượng đỉnh đầu chọc lốc, đổi gân xanh tức giận nói. Người nghĩ đến mũi kiếp sống chỉ là ăn rồi chả chết sao? Nói cho người biết, toàn bộ sinh linh trên thế gian đều tu hành, chẳng qua tu không được chủ động giống như tu sĩ mà thôi. Hơn nữa, tu sĩ lão cũng như ngươi, hở ra là đánh tan hồn vách khác. Vậy thì âm phủ tồn tại để làm cái gì? Tiếp diễn về lâu về dài thì lấy đâu ra linh hồn để bước vào vòng luân hồi? Lấy đâu ra những tần sinh linh xuất hiện tại thế gian? Người muốn thế gian diệt vong ư? Diệt vong? Đại sư vừa giỏi chém gió, vừa giỏi làm quá, lại còn trang bị thêm siêu cấp kỹ năng dội nước bẩn. Cơ mà nghe cũng có lý. Cao Cường quên đi đỉnh đầu đau nhức, cẩn thận suy ngẫm một phen. Mở cửa tiến vào phòng thì thấy hắn đang làm ngủ với cái bụng không ngừng kêu xéo. Béo hòa thượng ánh mắt hiện lên thần sắc đầy cảm thông. Nhớ khi xưa cũng phải ôm bụng đói đi ngủ suốt thôi. Có điều chưa đến nỗi là thế thảm bằng tiểu tử này. Sư thúc tổ dẫn đi vòng vòng quanh thành phố tới hừng sáng mới về. Giờ có muốn nết đi thì cũng khó đấy. Béo hòa thượng tiến lại gần, vỗ bồng bộp lên mặt hắn và nói. Uầy uầy, gần 11 giờ chưa rồi, mau sẽ ăn cơm. Gần 11 giờ chưa rồi. Cao Cường choàng mở mắt, nhanh như ăn cáp ngồi bật dậy. Không tranh thủ ăn, na lại nhịn đói nguyên một ngày nữa đấy. Cơm của người đây. Béo hòa thượng thẳng tay đưa tới giỏ mây, mỉm cười nói. Giờ ta bận công chuyện, ăn xong xếp gọn bát đĩa, cho công ta quay lại. Được được, cảm tạ. Cao Cường nhận lấy giỏ mây, thuận tiện phất tay xua đuổi người. Vẫn còn đang thủ béo hòa thượng, hôm qua để cho hắn đói, thối mồm đây. Nếu như tu vi không bị phong ấn, thì chắc chắn sẽ đập cho tên mập này một trận luôn rồi đấy. Không hề hay biết bị ai đó thù ghét, béo hòa thượng mau chóng lần cái thể hình mập mạp rời khỏi phòng. Cao Cường thì nhanh tay mà dọ lấy đồ ăn. Vẫn chỉ là cơm, rau cải xào cùng với cả đậu phụ sốt cà chua. Được một cái là có lượng nhiều hơn ngày hôm qua một chút, coi như ăn ủi hắn phần nào. Gió cuốn mây bay tháng qua cái đã vét sạch không thừa một hạt cơm. Cao Cường xếp gọn bát đĩa vào trong giỏ mây, xong liền ngả lưng làm ườn trở lại. Chẳng phải là hắn muốn lười biếng, căn bản là đêm qua đi một vòng, lòng bàn chân dứa máu lung tung rồi. Chưa đến mức là đau đớn không chịu nổi, nhưng đóng vậy tùng lum, nhảy nhót lại bục ra thì là phiền. Dám chắc là đại sư đã cố tình khiến hắn phải làm yên một chỗ mà chú tâm ngẫm nghĩ. Vấn đề là muốn ngay lập tức nhìn ra những mặt tối của người đời thì khó lắm. Trước tiên chỉ còn cách dựa vào kỷ niệm buồn vui trong quá khứ, qua đó từng chút làm suy yếu tà tâm rồi mới có thể triển khai bước tiếp theo được. Lần lượt là những hình ảnh hiện lên ở trong đầu, hình vẽ về những con người đã từng giúp đỡ hắn mà không có nửa điểm tính toán lợi ích thiệt hơn. Từ sư thầy trụ trì, bà con trong thôn Thượng Vũ, mấy vị thúc bá đạo sĩ, rồi tới vương chuột nhất, lão vệ, trùng ca, bình thúc, trường thúc, hồ sư phụ, nhàn sư phụ. Không hiểu sao, lúc này ở trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh mọi người không ngừng tỏa sáng, cảm giác như những vì sao trên bầu trời đêm hôm qua vậy đó. Thực sự là kỳ lạ. Có điều nghĩ đến mọi người là khó tránh khỏi nhớ tới những tình huống oai oăm. Trong vô thức, hắn khẽ nhếch miệng cười, rồi nhắm mắt ngủ khi khi lúc nào mà chẳng hay biết. Thế nhưng Cao Cường lại không hề mất đi ý thức, thay vào đó là trải qua một giấc mộng kéo dài bằng nắng. Hắn như phải sống lại cuộc đời của chính mình, từ lúc còn bé tẹo, bắt đầu có tư duy suy nghĩ, cho tới khi tóm lấy viên âm châu thì ý thức mới chìm vào bóng tối. Tuy nhiên, bóng tối cũng không bủa vây quá lâu, dường như chỉ giây nát ngắn ngủi. Hắc ám rút lui, Cao Cường cứ tưởng rằng sẽ phải trải qua quãng thời gian tanh máu ạp cạnh, nhưng nhận ra nơi đây là khoảng không gian trắng xóa. Thứ duy nhất hắn nhìn thấy là một cánh cửa gỗ dựng đứng ngay tại đằng trước mặt. Rõ ràng thần thức vẫn bị phong ấn, vậy thế quái nào lại mò tới đây rồi? Cao Cường không gọi đưa tay lên gãi đầu, thực sự là quá khó hiểu, mà lăn tăn làm gì cho mệt, dù sao tối qua cũng đã quyết định tiếp nhận đấy. Nghĩ đến đây thì Cao Cường liền tới trước cửa, vùng chân đạp một cước. Kịch! Âm thanh khô khốc vang lên, cánh cửa không có lửa sụ lại nhúc nhích. Hắn tính toán mở cửa đầy phong cách, đáng tiếc là thất bại phi thường là thảm hại. Còn may là xung quanh không có ai, chứ bị nhìn thấy thì có mà nhục bằng chết. Biết làm gì hơn bây giờ, chứ phải dùng đến hai tay đẩy cửa cho nó lịch sự vậy đi. Thế mà vừa chạm nhẹ một cái, cánh cửa liền mở toang. Can tội là phát lực quá đà, hắn liền ngã cắm cổ. Cánh cửa khốn nạn, rõ ràng là trả đũa hắn. Kịch! Lại một âm thanh khô khốc vang lên, cánh cửa tự động khép chặt như cũ. Cao Cường không dành để ý tới việc này, hắn hiếu kỳ đưa mắt quan sát, để rồi nhận thấy là mình đang ngây ngốc ở trong một gian thư phòng đậm phong cách cổ xưa. Nhức mắt nhất là bốn hàng tủ sách cùng với một bộ bàn ghế đơn sơ. Có lẽ là phải đọc xong hết mớ sách trong này mới được ra ngoài ư? Tù vì đang bị phong ấn kẹt lại lâu ngày, lỡ chết đói ra đấy thì ai chịu trách nhiệm bây giờ? Mà không cần phải lo, kiểu gì đại sư cũng sẽ mời bác sĩ tới truyền cho túi dịch dinh dưỡng. Muốn chết còn khó đấy. Cao Cường liền đứng dậy lại gần tủ sách, cứ vươn tay là với tới có bức tường ánh sáng hiện lên ngăn cản. Định lấy bừa một cuốn lật mở xem mà không được, như vậy phải đóng cuốn đặt ở trên bàn trước. Ok phản đi, hắn liền đi tới đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Sau khi vừa lấy cuốn sách mỏng xính, cảm thấy chưa đủ ngầu, thế là hắn gác luôn hai chân lên mép bàn. Cơ mà hóng hách cho ai nhìn, thoáng có chút xấu hổ, Cao Cường lật mở trang đầu tiên. Thánh họ thì ra là nhật ký của một gã hâm dở nào đó, không thấy ghi tên nên chẳng rõ có phải là Cao gia tổ tiên hay là như thế nào, chỉ biết gã này là siêu cấp danh hắn. Gã ghi nhật ký từ năm lên 6 tuổi, sáng được mẹ cho ăn món gì cũng phải khi ngay vào mới chịu được. May là về sau gã bắt đầu tu hành nên giảm bớt ghi mấy điều vớ vẩn lại, chứ không là Cao Cường đã một nhát đem xé lát thành mảnh vụn luôn cho rồi. Đọc tới khúc giữa thấy kể lại tràng cảnh thiêu đốt, chứng tỏ gã này là hỏa hệ tu sĩ, đồng nghĩa không phải là Cao gia tổ tiên. Nói chung gã là kiểu tu sĩ ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, cứ ăn với chạy khắp nơi trừ gian diệt bạo, sau đó ghi chép lại toàn bộ chiến tích. Nhưng mà thế quái nào tới khúc chuẩn bị đột phá nguyên anh kỳ lại là hết rồi. Cao Cường vừa đọc xong trang cuối cùng, cuốn nhật ký liền tiêu mất, rồi nghe thấy vèo một tiếng, cuốn khác từ tủ sách lại bay lên bàn. Mang theo sự hoài nghi to lớn, hắn chộp lấy lật mở xem, đoán không lệch đi đâu được, lại là nhật ký của một gã ất ơ nào đó nghiện trò hành hiệp trượng nghĩa. Có điều gã này là một hệ tu sĩ với ưu điểm không rảnh háng như gã đầu tiên, gã chỉ ghi chép lại những sự kiện quan trọng, nhưng cũng cái kiểu đột ngột đi hết chàng, cái ABCXYZ. Nhìn cuốn thứ ba bay tới trước mặt, Cao Cường liền ngửa mặt liên tục chỉ thề, truyền thừa cái quần gì thì truyền tra nó luôn đi cho nhanh, lại còn bắt đọc mấy thứ phớ phần này. Giả như cung cấp đọc đến cuối cuộc đời của mấy gã thì đã đành, đằng này lại cứ chạm tới ngưỡng cửa nguyên anh kỳ là hết. Vậy có khác nào đang toàn tâm theo chương một bộ tiểu thuyết với niềm tin và hy vọng to lớn, đúng cái tác giả thông báo lão tử đã offline. Càng khốn nạn hơn khi biết rõ chuyện đã đứt phần phượt rồi mà vẫn cứ phải cố mà đọc. Tiền sư cha nhà cái truyền kỳ ấn ký này thực sự là ép người quá đáng. Trong lòng phẫn nộ trùng thiên, Cao Cường với cả mưu đồ xé rách cho nhanh qua cầu. Đáng tiếc tâm tư đèn rối là không sờ vào lội, hắn liền muốn rơi nước mắt. Thôi thì hết cách rồi, hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi đọc chứ biết làm sao. Cao Cường phi thường là chắc chắn truyền thừa dùng cách này để cảm hóa hắn, biến hắn thành một gã rảnh háng hay chạy lon ton khắp nơi nói chuyện bao đồng. Đã như thế thì chỉ đọc bằng mắt thôi là chưa đủ, mà còn phải để tâm cảm nhận nữa đấy. Cái này có chút là phiền phức. Cao Cường ý thức bận bịu với cả công việc, hết cuốn nhật ký này tới cuốn nhật ký khác, không hề biết rằng bản thân đã khiến lão hòa thượng phải lo sốt hết cả vó. Thú thật là lão hòa thượng cũng không hiểu tình huống của hắn là thế nào, chỉ thấy thông báo hắn chìm vào hôn mê sâu, lay gọi mệt nghị cũng chẳng thèm tỉnh dậy. Chính vì không nắm rõ bị làm sao, cho nên lão hòa thượng không dám tùy tiện giải trừ phong ấn. Bần cùng bất đắc dĩ, lão hòa thượng đành phải ngồi kè kè canh chừng, vừa duy trì mạng sống cho hắn, cũng như là đề phòng trường hợp phát sinh biến cố nào. Quanh đi quẩn lại đã qua một tháng, Cao Cường không có chân khí chống đỡ, thành ra hiện giờ nằm ở trên giường nhìn giống hết một bộ xác ướp luôn rồi. Đúng kiểu là da bọc xương, Bùi chờ lầu đèn một chút rồi đem ra trưng bày tại bảo tàng cũng được đấy. Kẹt. Bất chợt thì động tĩnh mở cửa vang lên. Lão hòa thượng đang ngồi tọa thiền liền mở choàng hai mắt, thấy diện mạo người vừa đến đẩy cửa vào. Lão hòa thượng không dám một giây chậm trễ, phải ngay lập tức đứng dậy chắp tay cung kính cúi chào. Võ đại nhân, ngài rốt cục cũng tới. Cao Cường mà chứng kiến đại sư lễ phép với một thanh niên thế này, chắc mắt sẽ rớt ra khỏi tròng mất. Thanh niên võ đại nhân khẽ khẽ lắc đầu mỉm cười nói: người cái này phần môn đệ tử cũng quá là cứng đầu, đã nói đừng có gọi bổn tọa là bằng chỗ đó. Ngài nói nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng bần tăng khó lòng mà làm được. Hòa thượng trong bụng nghĩ thầm, dứt khoát chỉ tay tới Cao Cường làm ở trên giường rồi hỏi: võ đại nhân, ngài đến bởi vì tiểu tử này đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa ư? Thú thật là ấn ký hiện rõ mồn một, thế nhưng bần tăng cảm giác không giống. Chưa chính thức. Thanh niên võ đại nhân lắc đầu nói: khoảng một tháng sau mới bắt đầu tiếp nhận, bổn tọa là lén chạy tới để duy trì tính mạng cho hắn mà thôi. Nói dứt lời, thanh niên võ đại nhân lưng tay điểm một cái, khoảng không bên trên vị trí Cao Cường đang nằm liền hiện vòng linh văn đồ án trắng phau. Tiếp đó thì linh văn đồ án bộc phát ánh sáng rực rỡ, rồi như ánh nắng chiếu rọi xuống. Cao Cường hiện đang nằm ngủ say ở tại bên dưới, thần kỳ một màn liền diễn ra. Cao Cường vốn trông như là cương thi bị bỏ đói lâu năm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được đã đang mập lên, vài giây ngắn ngủi là ngon lành như trước kia. Nhìn cảnh này, lão hòa thượng bất đắc dĩ cười nói: bần tăng không học tập thần thông trị thương, còn may mà có ngài đến kịp thời, thật hổ thẹn. Thanh niên võ đại nhân cũng cười méo sạch cả mặt. Cũng vì bổn tọa chợt nhớ ra người là chiến tăng nên mới phải nhanh chóng chạy tới đây, chứ để đến lúc người bí quá đành giải trừ phong ấn cho hắn là hỏng bét luôn. Lão hòa thượng khẽ thở phào rồi thẳng thắn yêu cầu: dạ võ đại nhân, mong ngài đừng giao cho bần tăng những nhiệm vụ tương tự. Bần tăng thà là ra chiến trường đánh với quỷ tộc còn hơn là phải giả bộ thế này. Thanh niên võ đại nhân thở dài gật đầu nói: làm đó tình thế cấp bách, tìm bổn tọa gặp hòa thượng nào là tóm đại lấy. Yên tâm, sẽ không có lần sau. Đợi tiểu tử này tỉnh lại là ngươi có thể quay về được rồi. Nhận thấy lão hòa thượng ngập ngừng muốn hỏi, thanh niên võ đại nhân liền mỉm cười nói: có một đám người tranh giành tiểu tử này, bọn họ thèm người đến mức phớt nờ thứ mà hắn phải gánh vác. Giờ thì không một kẻ nào có thể can dự vào tương lai của tiểu tử này nữa rồi. Thôi, bổn tọa phải trở về, kẻo mấy cả ngốc kia lại phát hiện thì phiền toái chết mất. Võ đại nhân nói nghe có vẻ là nghiêm trọng, nhưng ánh mắt trông sai sai. Lão hòa thượng bỗng dưng có cái cảm giác trăm năm vừa qua mình đã làm một cái việc không xứng đáng. Bản thân hình như chỉ là quân cờ góp mặt trên một bàn cờ, mang tính chất chơi cho nó là vui. Đưa mắt rõ nhìn một lượt khắp căn phòng nhỏ hẹp, đã ngây ngốc quãng thời gian không biết dài bao lâu, cảm giác ngán tới tận cổ sộc lên đầu, Cao Cường liền dứt khoát mở cửa rời khỏi. Sau cánh cửa đã không còn là khoảng không trắng xóa, thay vào đó là một vùng tối đen như mực. Hắn vừa bước chân đi ra cũng là lúc ý thức ngay lập tức trở về thân thể. Cảm giác đầu tiên là cực độ mệt mỏi, đúng cái kiểu ẻ oải không có sức sống. Cảm giác tiếp theo là hiện đang có kẻ nào đó sờ mó chân tay. Bên tai lại còn vang vẳng giọng nói của lữ nhân nữa chứ. Có lẽ nào đại sư lại cho mời y tá về, gặp phải ngay làng y tá hư đốn. Không chút đắn đo, hắn dùng toàn bộ sức lực mở hai mắt. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Quen là vì bọn họ rõ ràng là nhóm Mun, La, Cậu, Mập. Còn lạ thì là bởi tại sao nguyên một đám lại khoác tăng y thế này. Thi cử không được tốt, nghĩ quẩn liền rủ nhau đi tu tập về sau. Gấu với Mậu cạo đầu chọc lớp bóng loáng luôn, Mùn với Nạ thì chưa, thay vào đó là đội nón vải che kín, chỉ lộ ra phần mái tóc. Tình hình là Mùn với Là hiện là đang đứng chỉ đạo, còn Gấu với Mậu dùng khăn ướt lau chân tay cho hắn. Nhìn tới đây thì Cao Cường sức cùng lực kiệt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Uầy uầy, ngươi thế nào rồi? Bắt gặp khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, Mùn vội xông tới này gọi một hồi, nhưng không thấy tỉnh dậy, đành quay sang nói với mấy người còn lại. Rõ ràng là hắn vừa mới mở mắt, để ta chạy đi thông báo cho đại sư. Không cần đi, bần tăng đã đến. Bất chợt có giọng nói giả lùa truyền tới, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Sau đó liền thấy lão hòa thượng không nhanh không chậm tiến vào. Đại sư! Cả bốn cùng đứng dậy, chắp tay cùng kính chào hỏi. Vất vả các người rồi. Lão hòa thượng mỉm cười khẽ đáp một câu, rồi lại gần giường tiến hành kiểm tra. Xác định hắn đã phản ứng bình thường, lão hòa thượng mới lần nữa lên tiếng. Không lâu nữa, hắn sẽ tỉnh lại. Hai nhà độc ngươi, thay đồ chạy ra chợ, mua cháo về đi. Vâng, thưa đại sư. Mùn với nạ ngay lập tức đáp lại, xong liền nhanh chân rời khỏi phòng. Trong chùa là không được phép nấu nướng. Mà võ đại nhân biến cho hắn béo lên được có vài ngày là lại bắt đầu từng chút héo hon. Chưa tới một tuần là đã bọc xương như trước rồi. Cũng may là có bốn nhóc này chạy tới xin tù ngắn hạn. Hàng ngày nên để hai nhà đầu mặc thường phục đi mua cháo về đút cho hắn ăn. Lão hòa thượng mới khỏi cần phải phá hư tục lệ. Tuy rất muốn biết hắn tiếp nhận truyền thừa ra làm sao, nhưng trước mắt nên để hắn ngủ no giấc cái đã. Lão hòa thượng đành thu hồi tâm tư, dặn dò khấu với cả mậu để ý hắn rồi rời khỏi. Không rõ đã làm ngủ bao lâu, Cao Cường lần nữa mở mắt ra thì thấy trong phòng có anh đến nài nắt. Điều này chứng tỏ trời đã tối muộn. Liếc mắt nhìn sang thì thấy mặt hàng gấu ngồi dựa lưng vào ghế, ngửa mặt ngủ khẽ o o. Gấu dậy mau! Cao Cường gắng gượng thều thào khẽ gọi. Tuy âm thanh khá là nhỏ nhưng vừa phát ra là gấu liền giật mình thức tỉnh. Thấy hắn mở mắt nhìn tới, gấu ngay lập tức lao ra khỏi phòng. Chưa đầy một phút sau, mặt hàng to xác này trở lại, xấu hổ gãi đầu khải tài nói. Ta quên mất là Bun, bọn họ đã trở về nhà hết cả rồi. Dứt lời liền đi tới bàn, mở giỏ mây ra lấy chiếc cặp nồng, rồi kéo ghế ngồi sát giường. Người ăn tạm cháo nguội vậy, chứ giờ không tiện đi mua. Được một vị mỹ nữ đút cháo cho thì tốt biết bao, đáng tiếc Cao Cường không có quyền lựa chọn. Hơn nữa, đói ngập xỉu tập 2 rồi đây, đành ngoan ngoãn há miệng. Nhìn hắn nuốt cháo cứ ừng ực, gấu không khỏi tấm tắc nói. À, thế chứ, chưa thấy người nào lại quái thai giống như ngươi. Rõ ràng là hôn mê bất tỉnh, gọi không chịu dậy, nhưng mỗi khi đút cháo vào miệng là lại luốt ngon lành luôn. Ban đầu mấy đứa chúng ta còn tưởng người giả bộ. Mùn cầm kim chọc một trận mới tin là thực sự đấy. Cao Cường nghe mà ra mặt khẽ giật giật, đến phải xin quỳ lạy với Mùn chỉ đại. Cơ mà tình hình quá dỗi là kỳ quặc, lang ta thử nghiệm cũng là điều dễ hiểu thôi. Ăn cho hết cặp lồng cháo, vừa hồi sức được một chút khí lực thì Cao Cường liền dò hỏi. Này, các người thế nào lại chạy lên chùa cạo đầu? Với cả mấy người kia trở về nhà là sao? Xem ra thì người cũng không biết. Gấu đem cặp lồng cất vào giỏ mây nhún vai nói. Bọn ta lên chùa xin tu hành ngắn hạn là một tục lệ thường thấy. Chúng ta xin là một tháng. Tưởng sẽ cùng ngươi mỗi sáng thực hiện nghi lễ khất thực, ai dè ngươi lại làm việc gì không nhúc nhích. Mấy đứa chúng ta hôm nay là vừa hết hạn tu hành, ngày kia còn phải theo lớp đi trao đổi sinh. Mùn bọn họ về trước để chuẩn bị tư trang, để ta lưu lại đợi ngươi tỉnh lại thì nói lời tạm biệt. Lần này đi tận hơn 3 tháng, muốn mua đồ ăn ngon đưa tới cho ngươi là cũng không thể. À, mấy người này cũng thật là biết cách khiến người khác phải cảm động. Thời gian qua đã để mấy người phải vất vả nhiều rồi. Cao Cường nghẹn ngào nói. Giúp tạ gửi lời cảm tạ tới Mùn và La cả mộc nữa. Nhân đây thì cũng chúc các người thượng lộ bình an, học tập được thuận lợi. Khi nào trở về thì nhớ cùng nhau mua đồ ăn ngon đến đây tham gia nhé. Người có cần thiết phải háo ăn thế không? Gấu ngắn ngẩm phất phất tay. Yên tâm, sẽ mua thật nhiều món ngon mang tới thăm người. Giờ ta về phòng ngủ đây. Mai còn về nhà cho sớm nữa. Người tiếp tục nghỉ ngơi đi. Sau đừng có lao động quá sức kẻo lại hôn mê sâu. Gấu nói dứt lời liền khoát rời khỏi phòng, để lại Cao Cường một mình ngơ ngác. Lao động quá sức, hôn mê sâu. Xem ra là đại sư lấy bừa cái cớ cho qua. Cơ mà ngọn nguồn đúng là xuất phát từ việc quốc bộ cả đêm. Cái này liền có thể coi như là đại sư không nói dối. Sau khi gấu rời khỏi phòng chưa được bao lâu thì cửa phòng lại mở ra. Người tới đương nhiên chính là lão hòa thượng. Vừa tiến vào phòng là liền ra hiệu cho hắn giữ yên lặng. Trải qua giây lát ngắn ngủi quan sát, lão hòa thượng gật đầu cười nói. Ánh mắt ngươi đã không còn ác liệt như trước, giờ giải khai phong ấn luôn được rồi. Đại sư không nên vội. Cao Cường không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Trước tiên hãy triệt tiêu phong ấn nhục thân của ta là được, chờ ta hồi phục rồi tính sau. Thiếu chút thì ra sai lầm. Lão hòa thượng vỗ chắn, sau đó vươn vai điểm một nhát. May mà hắn kịp thời nhắc nhở, chứ không là lộ bụp như bom rồi đấy. Đại sư, ngài làm ơn hành sự, sao cho đáng tin cậy một chút có được không? Cao Cường làm nghĩ mà thấy sợ hết cả hồn. Trong đầu không ngừng điên cuồng gào thét. Có điều khi từng tia sáng màu vàng nhạt thoát ra khỏi cơ thể hắn, gần như ngay lập tức cái cảm giác sợ hãi liền bị cảm giác đói bụng cồn cào thay thế hoàn toàn. Nghe bụng hắn réo ọng ọc, lão hòa thượng bất đắc dĩ chép miệng nói: "Bản tăng vì ngươi mà phạm giới một lần vậy, chịu khó đợi chút đi." Dứt lời thì lão hòa thượng nhanh chân rời khỏi. Đại nại hắn nằm đó với khuôn mặt bạc phếch, căn bản cả hai đều quên, nhục thân càng cường đại thì quá trình phục hồi đòi hỏi càng nhiều dưỡng chất. May cho Cao Cường là lão hòa thượng đi rất nhanh liền trở lại, cũng không rõ khoáng ở đâu nguyên một con bê quay, ba con gà nướng với cả chục hộp bánh rán. Lúc trước tự múc cháo không nổi, nhưng hiện giờ hắn đã chuyển hóa cơn đói thành nguồn sức mạnh to lớn, nhào xuống tóm con gà nướng rồi gặm lấy gặm để. Với tầng thứ như lão hòa thượng thì chẳng cần ăn uống cũng không biết đói bụng là gì, nhưng nhìn hắn ăn mà thấy thèm nhỏ cả dãi, đành phải đi ra ngoài. Nửa xu giữ gìn mặt mũi cũng không, Cao Cường dùng đúng 3 phút để đánh chén sạch sẽ. Xương bê xương gà nhảy khẩu kháu, trơn lại mỗi vỏ hộp bánh. Nói chung thì cũng chưa đủ no, nhưng cũng không còn đói phát hờn nữa. Quan trọng là ăn xong, hắn liền có đủ khí lực đứng dậy cử động như bình thường. Chậc chậc, lão hòa thượng lần nữa vào phòng, lắc đầu tặc lưỡi nói: "Ăn uống gì đâu, trông hệt như là một con heo. Người có bao nhọ dành tiếng tù sĩ rồi. Tại ai mà ta rơi vào cảnh tham ăn thục ướng thế này chứ?" Cao Cường trong lòng phi thường là buồn bực, khổ lỗi là không dám hò hè nói ra thành lời đâu. Nhưng có một việc Cao Cường muốn biết rõ ràng, bởi vậy hắn liền hỏi thẳng: "Đại sư, phải chăng ngài đã sớm biết chuyện liên quan đến ta?" "Không cần phải giả bộ thêm nữa." Lão hòa thượng khẽ lắc đầu thành thật nói: "Đúng là có một vị đại nhân đã an bài bần tăng tại đây chờ đợi một thanh niên bị tà tầm quấy nhiễu, kèm với lời căn dặn ngầm thúc đẩy thanh niên đó tiếp nhận truyền thừa ấn ký. Trước khi người tìm đến đây, bần tăng không hề hay biết là đang phải chờ đợi ai." Ngay từ thôn trấn ta đã nghi ngờ rồi, Cao Cường nghe xong liền cười khổ. "Ta luôn cảm giác như đang có người tác động khiến ta lựa chọn là di chuyển về hướng tây. Sau khi tiếp nhận tiền thừa thì sợi dây vô hình gắn ở trên người ta cũng biến mất. Không biết người đó mục đích gì, nhưng cảm tạ đại sư vì đã thẳng thắn thừa nhận." Nhớ lại những lời của võ đại nhân, lão hòa thượng liền cẩn thận nhắc nhở: "Ở thực ra, người đó cũng từng tới đây khi người hôn mê. Còn nói rằng từ giờ sẽ không một ai ảnh hưởng được tới tương lai của người nữa. Tự do đúng là điều bất cứ ai cũng muốn, nhưng không được đại lão để mắt bảo vệ, sau này người phải chú ý giữ gìn. Ta thà chết trong tự do còn hơn bị một đám trời ơi đất hỡi xoay như trong chóng. Có điều không nên dùng giọng điệu đầy sức sược trước mặt của đại sư. Tuy đại sư nghe theo mệnh lệnh của người khác thật đấy, nhưng không vì thế mà thay đổi được sự thật là đại sư đã giúp đỡ hắn. Chẳng có gì để đền đáp ơn huệ cũng thôi, lại còn ăn nói bô náo nữa thì quá sức là xúc vật. Đại sư ngài yên tâm." Cao Cường mỉm cười tuè tuét nói: "Ta không có bộ óc siêu cấp thiên tài, nhưng mệnh ta siêu cứng, sẽ luôn tốt thôi." "Cái này không phải chứ?" Lão hòa thượng kinh ngạc vội hỏi. "Nhìn ngươi giống như đã tìm ra hướng đi của riêng mình, lẽ nào liên quan tới truyền thừa?" "Không phải hướng đi." Cao Cường siết chặt hai bàn tay nghiêm túc nói, "mà là mong ước ta sớm đã ấp ủ từ lâu. Bởi vì quá mức là khó khăn nên chưa bắt đầu ta đã vội nản chí. Nhưng giờ đây ta đã khao khát hoàn thành điều không tưởng này hơn bao giờ hết." Lão hòa thượng nghe xong liền mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn và nói: "Xem ra mong ước của ngươi là điều còn khó khăn hơn là đi tìm chết. Thôi thì bần tăng chúc ngươi có thể thành công, nhớ đừng đi nửa đường đã bỏ cuộc." "Khó khăn hơn đi tìm chết, đại sư ngài nói sao cho dễ nghe được không à?" Cao Cường ra mặt không ngừng giật giật, cực kỳ là muốn lão sược một phen. Cùng với béo hòa thượng sánh vai đứng nhìn những căn nhà đang thì nhỏ mọc lên ở khu ổ chuột, Cao Cường đắc ý cười không ngậm miệng được lại. Tất nhiên đây không phải là nhà xây bằng gạch cát xi măng kiên cố, cũng không phải là nhà dựng bằng gỗ, mà là những căn nhà tương tự như lều lán cắm trại. Chúng có bộ khung sắt kiên cố cùng với lớp vải bạt đặc biệt chẳng ngại mưa gió giông bão, còn thiết kế kèm theo một bộ điều chỉnh đóng mở phi thường là tiện lợi. Sau này nếu như cư dân sống ở trong khu ổ chuột phải di rời, có thể dễ dàng gập gọn rồi mang theo, tóm lại sẽ không phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Chậc chậc, căn nhà cuối cùng vừa dựng lên, béo hòa thượng liền tặc lưỡi cảm thán: Vừa bình phục là ngươi đập kèng kèng suốt ngày, cả đám cứ mắng ngươi là điên khùng. Không ngờ ngươi lại tầm ngầm làm việc đầy ý nghĩa. Đầy ý nghĩa? Cao Cường nghe xong cười càng thêm vui vẻ, bật lên ngón tay cái và nói: chắc chắn có nhiều kẻ nếu biết việc này sẽ thẳng thắn là phán xét ta làm chuyện vớ vẩn. Mập mạp ngươi rất là không tệ, có chung cảm nhận giống như ta. Bất chợt thì béo hòa thượng xe chừng ngó ngang xung quanh, sau đó mới hạ thấp giọng nói ra: giúp đỡ người khác cũng chính là tích phúc đức cho bản thân. Đã muốn làm thì cứ việc tiến hành thôi, còn kẻ nào thích phán xét liền mặc mẹ nhà hắn đi. Phong Tùng có một câu mà phải rón rén ghê thế. Cao Cường bật cười đưa tới chuỗi tràng hạt. Ban đầu thì tưởng chừng ở đây sẽ vài năm, nhưng tình huống có chút biến chuyển, ngày mai ta phải rời khỏi rồi. Tặng mập mạp ngươi món quà nho nhỏ, đừng từ chối nha. Là chuỗi tràng hạt chế tác từ địa hỏa ngọc thạch màu đỏ sẫm, tổng cộng 36 hạt, trên mỗi hạt đều được khắc họa linh văn đồ án, là hình của một đài hoa sen. Nhìn lướt qua thì không thấy gì, nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ phát hiện nhàn nhạt kim quang tỏa ra. Cũng không phải là phù bảo gì quá mức lợi hại, chỉ có công dụng xua đuổi tà vật ô uế mà thôi. Căn bản thì Cao Cường trình độ luyện chế phù bảo còn rất là dễ nhũi. Với lại béo hòa thượng cũng đâu có dùng được cao cấp phù lục. Thực ra nếu có hàng xịn để đưa cho, khéo lại khiến mập mạp này dính họa sát thân ấy chứ. Quan sát kỹ một hồi, béo hòa thượng đeo luôn chuỗi tràng hạt lên cổ tay rồi khẽ nói: sớm đã đoán ra ngươi là người thần bí, giống như sư thúc tổ. Mấy ngày qua dưỡng thương, sau này ra đường lưu ý nhớ cẩn thận hơn chút, kẻo lại chết bà chết bụi. Mập mạp này sao mà độc mồm độc miệng thế chứ này, chẳng lẽ lại đè đầu đánh cho một trận nhục tử. Đáng tiếc là không thể động thủ được đâu. Cao Cường đưa tới một túi vải rồi nghiêm túc nói: trước khi ta tới thành phố La Khôn, có thể nhận ơn huệ từ nhóm Mun, La, Gậu, Mậu. Trong này có 4 chuỗi chẳng hạt, đành phải nhờ ngươi giúp ta đưa tới bọn họ. Người cứ yên tâm đi. Béo hòa thượng ngay lập tức thu cất vào túi vải, vỗ ngực nói: ta xin lấy danh sự, đảm bảo sẽ trao đến tận tay Mun, La, Gấu, Mậu. Được, có dịp ta sẽ trở về thăm. Cao Cường mỉm cười vỗ nhẹ vào bả vai béo hòa thượng, nói rất lời nên nhìn hướng những căn nhà vừa mới được dựng lên. Con làm 12 hộ cư trú, hắn làm luôn là 12 căn. Không quản người nhận là tốt hay xấu, thích là làm tặng thế thôi. Còn việc dựng nhà thì giao cho nhóm hòa thượng, tiếng thơm nên để chùa hương là chuẩn bài. Mặc dù làm bẹp ở trên giường mất 2 tháng, nhưng nói thế nào thì cũng đã một phen làm hòa thượng. Cao Cường hơi ấm ức vì không được đi khất thực, liền mặt dày đòi hỏi. Ai dè đại sư dứt khoát gật đầu cái rụp. Thế là sáng hôm sau, hắn rời giường từ khá sớm, mang theo háo hức chạy ra ngoài cổng đứng chờ. Trời vừa hừng sáng, liền thấy đại sư dẫn đầu đoàn hòa thượng chậm chậm đi ra. Hắn ngay lập tức chắp tay tạ lỗi rồi chết hàng ngang đi sau lưng béo hòa thượng. Béo hòa thượng ngoái lại đưa cho hắn chiếc giỏ mây kèm với cả bát nhôm, cẩn thận dặn dò: nhớ lặng lặng quan sát thôi, đừng có nhìn giáo giác đấy. Yên tâm, ta nhớ rồi. Cao Cường choàng quay giỏ qua cổ, mười phân là nghiêm túc nói: ta hiểu, đây là nghi lễ thiêng liêng, sẽ tuân thủ là tuyệt đối. Béo hòa thượng không nói gì thêm nữa, khẽ gật đầu đáp lại xong là tập trung nhìn về hướng tầng trước. Vừa xuống hết 99 bậc cầu thang, đại sư liền dẫn đoàn đi theo hướng bên phải. Khu dân cư cũng không quá cách xa, chỉ sau vài phút đi bộ là tới. Ngay từ đường xa đã trông thấy dọc theo hai bên đường là hàng dài người dân giải chiếu chờ đợi. Già trẻ, lớn bé gì cũng có, đều quỳ gối chắp tay thành kính. Tất nhiên không thể thiếu những món ăn được xếp đặt ngay ngắn tại trước mặt bọn họ. Rất nhanh thì đại sư dẫn đoàn đi tới. Ngay lập tức thì có một lão giả tóc bạc trắng hướng đại sư hai tay dâng lên túi bánh. Đại sư hai tay đưa bát tiếp nhận, rồi chắp tay khẽ niệm một câu chúc phúc. Lão giả hạnh phúc chắp tay không ngừng đáp tạ. Đại sư mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. Nói chung thì người dân hướng hòa thượng nào dâng lên đồ thì hòa thượng đó sẽ nhận lấy kèm lời chúc phúc. Một việc diễn ra mau chóng nhưng rất là lề lết trật tự, chứ không có cái kiểu nhào nhào dâng đồ, càng không có cái kiểu chia bát ra mà xin xỏ. Cao Cường cứ vậy lặng lặng quan sát, qua đó thấy được những nụ cười đầy hạnh phúc, đặc biệt là những ánh mắt thành kính xuất phát từ đáy lòng. Không chỉ mỗi người dân toát lên sự thành kính, mà ngay cả đoàn hòa thượng cũng vậy. Giờ thì Cao Cường đã hiểu tại sao khất thực lại là một nghi lễ thiêng liêng. Sự trân trọng đến từ cả hai phía, lẽ nào không thiêng liêng cao quý ư? Còn đang mải mê với những suy nghĩ thán phục, Cao Cường chợt nhớ cảm giác bị người nhìn chằm chằm. Theo phản xạ liền đưa ánh mắt tìm kiếm là xem kẻ nào. đập vào mắt hắn là một khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh, kháu khỉnh, với đôi mắt đen lóng lánh, ngây thơ non nớt. Hóa ra là cậu bé đã từng gặp tại khu chợ. Trái táo cậu bé dâng tặng hiện đang được cất giữ ở trong chữ vật giới đây này. Cao Cường thiếu chút nữa thì đưa tay lên vẫy chào, may mà kịp thời kìm lại được. Mà từ dáng vẻ bồn chồn sốt ruột, với ánh mắt nhìn chằm chằm tới hắn, hai tay lại còn nắm chặt gói xôi. Điều này chứng tỏ là cậu bé muốn đợi hắn đi tới đấy. Nếu không phải có bà nội một tay lưu giữ, có khi cậu bé đã chạy ẩm tới rồi ấy chứ. Chẳng mấy chốc thì Cao Cường đi tới chỗ chiếu nhà cậu bé. Kết quả có thể nghĩ, cậu bé ngay lập tức hai tay dừng gói xôi lên cao quá đầu. Có điều vẫn còn quá thấp, hắn đành phải khom người xuống hẳn thì mới đưa bát tiếp nhận được. Cậu bé dâng đồ xong cười vui vẻ. Cao Cường học theo nhóm hòa thượng niệm ra câu chúc phúc, thuận tiện hai cánh tay vung vậy nhanh như chớp, nhanh đến mức chính cậu bé cũng không biết trên cổ tay của mình có nhiều thêm là một chuỗi tràng hạt. Thân nhân cậu bé với những người xung quanh hoàn toàn không hay biết gì, chỉ có mỗi lão hòa thượng luôn để ý hắn mới thấy được. Nhen nén nháy mắt mỉm cười với cậu bé, sau đó là quay răng gật đầu chào hỏi thân nhân của cậu bé, xong xuôi Cao Cường liền tiếp bước theo đoàn. Chưa đi thì cứ ngỡ sẽ vòng vòng khắp các khu dân cư, đi rồi mới biết chỉ là vòng quanh chùa Lạc Hồn. Đúng tròn một giờ là đã quay về tới cổng chùa. Cao Cường liền được dịp vào phòng ăn cùng với hòa thượng trong chùa ăn sáng. Nghe béo hòa thượng nói, đúng ra mỗi ngày chỉ ăn có một bữa vào 11 giờ trưa. Nhưng hiện nay khách hành hương nhiều, nhìn ăn sáng không có sức mà để tiếp. Nghĩ lại thì thấy cũng phải, dẫn khách du lịch ngoại quốc đi một vòng tham quan chùa. Một hòa thượng ngày tiếp cả chục đoàn, có mà mệt bỏ hơi tài luôn ấy chứ. Còn may là chuẩn bị rời khỏi, chứ ngốc ở đây mấy năm cũng phải dẫn đoàn du lịch thì phát điên mất. Cao Cường ngồi nghĩ mà chán lấm tấm mồ hôi hột. Ăn sáng xong thì Cao Cường liền đổi y phục ra rồi ngồi lép tại cổng chùa. Đập vào mắt hắn vẫn là rất nhiều thân ảnh nhìn trông hết sức là khỏi đòn tìm đánh. Có điều hắn đã giải quyết tà tâm ngon lành rồi, cho nên chỉ muốn tẩn một trận tơi bời mà thôi, chứ không còn giờ hơi là đòi đập phát chết tươi như là trước nữa. Đám đông khách hành hương cứ thế vô tư đi nớt qua hắn, mà không hề hay biết rằng ẩn dưới chiếc mũ lưỡi chai lụp sụp kia là một đôi mắt với cặp đồng tử màu tím ngắt. Hiện đang nhằm nhè quan sát bọn họ, giống hệt như một đầu hung thú rình rập con mồi vậy. Ví von cho vui vẻ thôi, chứ hắn dám động thủ thì tại chùa này đại sư sẽ cho hắn ươn người ngay và luôn đấy. Nhưng cũng phải công nhận, thuật pháp nhận được cái truyền thừa ấn ký là hết sức bá đạo. Lúc này hắn đang thử dùng thuật pháp mới, thấu thị phán quan. Chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết ai từng phạm tội gì. Ví như một lão mập bởi làm nghề mổ heo, Cao Cường liền thấy trên đỉnh đầu lão trôi nổi bóng dáng một con heo, mà trên trán con heo đã hiện dãy số 2019, đại diện cho số heo đã từng bị não cắt tiết. Có lẽ lên tặng danh hiệu ông hoàng mổ heo cho cái não này. Cơ mà thuật pháp tồn tại một nỗi khá là oái oăm. Cao Cường thấy trên đỉnh đầu một cô gái hiện hiện bóng người đàn ông. Đây vốn là biểu hiện của việc đã phạm vào hành vi giết người. Nhưng nếu dãy số 1102 ở trên trán người đàn ông mà là đại diện cho số người bị cô gái này giết, thì Cao Cường cũng xin quỳ luôn. Thuật pháp nhìn gái làng chơi thành nữ sát nhân hoảng loạn mới sợ. Cơ mà 1102, cái này cũng xứng đáng để quỳ đầu dập gối luôn đấy. Đang nhìn ngang nhìn dọc thì một vầng sáng chói liền đập vào mắt hắn. Vầng sáng này không chỉ một màu vàng như ánh mắt, mà còn nhuốm lên thêm cả màu lồng đậm của huyết hồng. Cao Cường không dám có một giây phút chậm trễ, phải ngay lập tức thu hồi thuật pháp. Căn bản, cái người tỏa ra vầng sáng này là đại sư với cả tu vi quá mức là chênh lệch. Hàm hố nhìn nhiều thêm một giây là phản vệ cho vỡ mồm luôn đấy. Thế nhưng, huyết hồng, đại sư rất không đơn giản nhìn đầu này. Vừa đi tới nơi, lão hòa thượng liền khẽ hỏi. Đã khỏi hành luôn chưa? Xin nhờ đại sư. Cao Cường đứng dậy, chắp tay nễ phép nói. Màu theo bản tăng. Lão hòa thượng nói ngắn gọn một câu, xong là quay đầu đi trở vào bên trong chùa. Cao Cường hiểu ý, nhanh chân bám sát theo sau. Vừa vào tới dãy hành lang vắng ngắt, đại sư liền nhẹ nhàng tóm lấy vai hắn. Thân ảnh hai người cứ thế mà tiêu tan như làn khói. Chuỗi ngày làm hòa thượng của hắn cũng chính thức chấm dứt kể từ đây.